cái người mà thích nói chuyện riêng thì không có nhiều nữa. Mình cố gắng giữ được cái thanh tịnh để cho đàn đàn tu nó có kết quả. Nếu mà một người khuấy động lên thì làm cho cả đại chúng động. Tại vì nếu mà một người khuấy động lên là giống như một người khởi cái tâm ác tâm xấu lên thì tự nhiên nó làm cho tất cả đều xấu ác đấy. Nhưng mà một người mà có cái tâm thanh tịnh thì nó làm cho tất cả đại chúng. Nên chỗ này thì chúng ta nói là Phật và ma nó không khác nhau là chỗ. Chỗ này nếu mà khi chúng ta tu thì thường nếu mà chúng ta không nương vào Phật được, không nương vào đại chúng được thì thôi chúng ta cũng không về đạo tràng. Nếu mà ta về mà tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta lại phá cho những người khác không thanh tịnh theo, thì tự nhiên chúng ta trở thành ác ma mất, trở thành phá pháp ác ma. Thì cái này tội chúng ta nặng, cho nên càng tu thì phiền não càng nhiều. Thầy nói là ở trong giai đạo mình vẫn trở thành bất an, bà con anh em dòng họ, thậm chí tới con cháu của mình nó cũng chống lại mình đó. Thì đó là cái sai lầm. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta thâm nhập vô tướng đạo tràng là thầy nói đầu tiên là thâm nhập vào kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy chúng ta là quán tánh không, bảo là chư Phật mà nhờ nương theo kinh Pháp Hoa thành Phật, hay là chư Phật sanh ra từ kinh Pháp Hoa, thì chúng ta hiểu là thế này. Tức là cái Phật huệ hay là trí tuệ của chúng ta đó, là sanh ra từ ở trong cái chỗ vô tâm, sanh ra từ trong thiền định. Cho nên ta nói khác đi, là do định mà pháp huệ, do vô tâm mà sanh trí. Nên qua từ trí định dạy là cái trường hợp không có suy nghĩ, không có suy nghĩ tức là vô tâm. Mà không có suy nghĩ mà cái nhìn chúng ta nó chính xác được 80% cuộc sống, thì cái này là thuộc về trí. Nên tu theo kinh Pháp Hoa, gọi là nương theo kinh Pháp Hoa, có nghĩa là ta nhập vào cái chỗ mà tánh không. Nên khi mà mấy thầy ta cúng trước mắt ta làm để sai tịnh trước, sai tịnh tức làm cho đạo tràng thanh tịnh. Mà làm cho đạo tràng thanh tịnh, mấy thầy có đọc mấy câu gọi là tánh không bát đức lợi nhân thiên. Từ ở trong cái tánh không này đó, nước tám công đức sanh ra lợi ích cho tất cả trời và người. Cho nên người ta nói tới kinh Pháp Hoa là ta nói tới chỗ tánh không này. Nương theo cái tánh không mà khởi lên cái gì? Khởi lên những thành, khởi lên Phật trí, Phật huệ. Cho nên cái câu kế tiếp ta đọc là Phật thân thân tịnh tự lưu ly, Phật diện vô như mạng nguyên vương, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Từ trong tánh không mà sanh ra chư Phật, từ trong cái tánh không kia đó mà sanh ra cái tâm trong sạch như là lưu ly, như ngọc. Rồi từ ở trong cái tánh không kia đó, mà sanh ra một cái trí tuệ tròn đầy, ta ví như là mặt trăng mãn nguyệt. Mãn nguyệt tức là mặt trăng tròn, chỉ cho cái trăng rằm 16, quy luật chiếu sáng. Và nếu bao giờ nữa có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, hay là có con người như thế xuất hiện trên cuộc đời này, thì sẽ giải phóng được cái khổ của con người. Và tâm của Đức Phật không có chỗ nào mà không khởi đến từ bi. Cho nên thuận thì khởi từ bi, mà nghịch cũng khởi từ bi. Vì vậy đó mà càng khó, càng khổ, càng tệ ác bao nhiêu á, thì Đức Phật lại càng thương nhiều hơn. Cho nên bảo là có khổ thì Phật mới có phát tâm bi. Đó là trên con đường tu. Thì từ chỗ đó này, mà khi quán như vậy thì ta ở trong cái hoàn cảnh nào này, ta cũng nghĩ là Phật để tâm tới ta. Đó là cái điều đặc biệt. Ta xấu ác tới mức nào đi nữa, chúng ta nghĩ là Phật cũng thương mình. Chứ không phải là một cái người bình thường thì tốt thì thương mà xấu không thương, thuận thì thương mà nghịch không thương. Bây giờ đó, nó càng xấu ác bao nhiêu thì Phật lại càng thương nó nhiều hơn, thương nhiều hơn. Tại sao? Vì nó khổ. Bây giờ nếu mà mình có mấy đứa con ấy, mình thương cái đứa ăn nên làm ra, nhưng mà chính mình thương những cái đứa mà thất bại, những cái đứa đau khổ. Nó càng thất bại bao nhiêu mình càng thương nó nhiều hơn. Nó càng đau khổ bao nhiêu mình càng thương nó nhiều hơn. Tâm Phật là như thế. Cho nên khi mà ta quán tới cái chỗ này thì tự nhiên ta thấy ta ở trong hoàn cảnh nào Phật cũng thương mình hết. Vì vậy mà ta sống được với Phật, và ta nhận ngay được cái sự hộ niệm của Đức Phật. Niềm tin chúng ta sinh ra là tự nhiên. Nên thường á, hãy thấy khi nào mà mình khổ nhiều đó, là mình dễ nhớ Phật và dễ niệm Phật hơn. Còn cái khi nào mà mình an lạc đó, thì thường thường mình quên đi. Thường là hay có cái đó. Cho nên tất cả các Phật tử xong cái đó, nghĩ tới Phật như vậy, người ta nghĩ tới Tăng. Thì ta bảo là Tăng tâm tờ thủy thanh, Tăng hạnh thầm tinh anh, Tăng trụ thế gian thường thuyết pháp, Tăng hạnh tục độ cứu. Nên Tăng này, người ta nhắm vô cái hiền thánh Tăng, mà Tăng ở trên hội Linh Sơn, Tăng ở trong hội Pháp Hoa, chứ không phải là phàm tục Tăng ở trên đời. Phàm Tăng thì Thầy nói là có nhiều vấn đề lắm. Nên bữa nay mình thấy được mà ngày mai mình thấy không được. Bữa nay mình kính trọng mà ngày mai mình thấy không bằng. Cái này là Phàm Tăng. Cái hướng của chúng ta đó là hướng về hiền thánh Tăng, là nhắm vào hiền thánh Tăng. Tăng đó thế nào? Tâm của họ đó như là nước trong, tâm của họ trong suốt. Tại vì Phật á, tâm của Phật á, thì như ngọc lưu ly, nhưng mà tâm của Tăng á, thì như nước trong. Nó chưa phải là ngọc, nhưng mà nó là nước. Từ cái chỗ nước trong mà trong tới cái chỗ tuyệt của nó đó, thì ta gọi nó là lưu ly, là ngọc. Thành cái giọt nước, giọt nước mà không có bụi, không có gì hết nữa. Ở trên trời nó mới vừa rơi xuống thì ánh sáng chiếu vô chúng ta thấy nó sáng ra này. Ta ví cái tâm Đức Phật đó, lưu ly tức là ngọc. Ngọc, ngọc này là tiêu biểu cho nước, nước mà biến thành ngọc, trong suốt trở thành ngọc. Rồi từ cái chỗ lưu ly này nữa là chúng ta nói là thủy tinh. Thủy tinh mà từ cái chỗ tinh luyện nó đó để mà trở thành lưu ly. Lưu ly là cái cao nhất của ngọc. Và bây giờ nữa, ngọc lưu ly này nữa, thường ở Đức Phật nó là đem thả vô nước đó, thì nó lóng được nước trong đi. Cho nên Phật và tâm, Phật và Tăng hai cái này gắn liền với nhau. Tại vì có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, cho nên Tăng trở thành thanh tịnh. Tại vì Phật là biết như ngọc, ngọc lưu ly. Mà ngọc lưu ly đem bỏ vào trong hồ nước đục thì nước cũng biến thành trong. Nên khi chưa có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì tất cả những cái người mà đại đệ tử này, đại đệ tử Đức Phật Minh Thánh này, họ đều tu theo ngoại đạo hết, tâm họ đủ thứ trong đó. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, tất cả những người này nghĩa là tâm lộn xộn hết, bằng lòng không chấp nhận được với nhau. Nhưng mà khi có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời đó thì tâm các ông này lắng yên xuống hết, trở thành thánh. Cho nên nước đục tức là tâm khởi lên phiền não và nghiệp. Nhưng mà phiền não và nghiệp lắng xuống thì nước trở thành trong, thành ra tăng. Thành ra tăng có nghĩa là những người mà đã lắng yên được cái tâm của mình này. Nên trên bước đường tu nên cái điều quan trọng nhất là lắng yên, là không cho phiền não khởi dậy, không cho nghiệp khởi dậy. Nên tất cả các cái vị tăng là đều như vậy. Nên khi mà Đức Phật còn tại thế, Ngài La Hầu La đắc quả A La Hán trước. Ngài đắc quả A La Hán xong rồi đó, Ngài muốn tạo cái điều kiện nghịch duyên cho tất cả các cái thầy tỳ kheo khác cũng đắc quả. Nên bằng cách nào? Nên khi mà có Đức Phật thì tất cả các ông này đều ngồi yên hết. Nhưng mà không có Đức Phật thì các ông này tụ họp lại để nói chuyện. Tức là có Đức Phật ngồi đó thì thôi ta ngồi yên, ta thấy Đức Phật ngồi yên ta ngồi yên. Mà bây giờ đó, Đức Phật đi vắng thì cái trường hợp mấy ông này bắt đầu kiếm chuyện lại để trên. Thì bây giờ đó, khi tất cả các ông này ngồi yên đó, Ngài La Hầu La đã thường hay tạo cái nghịch duyên, tức là tác động thử coi có thanh tịnh không. Nên có khi mà thầy tỳ kheo đang ngồi tu vậy đó, Ngài lấy cát cái Ngài rắc lên trên đầu thử coi ông này có nhúc nhích không, hoặc là Ngài đứng bên cạnh Ngài la lên tiếng, có mấy em có giật mình không? Nếu hai tâm mà lắng yên thực sự đó, nghiệp hết rồi đó, thì cái này không có. Cho nên đó, thường người ta gọi là nhập diệt tận định. Một thầy tỳ kheo mà nhập diệt tận định đó, thì bây giờ trời sập chúng ta cũng biết được. Đây là trên tức là lắng yên tới cái mức như vậy, gọi là nghiệp hết, phiền não hết đó. Phiền não tận để đắc quả là hán. Thì bây giờ đó, ở trên cuộc đời này chúng ta đâu biết nữa, tại vì chúng ta ở bên thế giới kia rồi, ta bước chân vào cái thế giới khác rồi, thế giới thanh tịnh của Phật rồi. Cho nên cái thế giới động này ta đã cắt đứt nó. Vì vậy nếu mà ta bảo là tăng tâm tợ thủy thanh, thì bây giờ tăng tâm tợ thủy thanh như là nước trong. Cho nên chỗ khác người ta gọi là thủy thanh thu nguyện hiện. Cho nên bây giờ Đức Phật á, người ta ví như mặt trăng, mặt trăng tròn đầy. Mà bây giờ cái tâm của cái vị tăng này nó trong như nước trong phẳng, cho nên ánh trăng hiện vô. Thì bây giờ cái tu chúng ta này, cái khi nào mà tâm chúng ta thanh tịnh, tức là nghiệp không khởi lên, phiền não không sanh ra và trong suốt á, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy Phật hiện lên. Đây tất cả các Phật tử khi nào mà tu hành này, chúng ta nhận ra này. Nếu tâm chúng ta không còn lạng động, không còn nghĩ việc này, không còn nghĩ việc kia nữa, tất cả đều đứng yên hết, thì chúng ta thấy Phật hiện vào trong lòng. Trên cái quá trình tu đó, thầy thường hay cảm nhận. Cho nên tâm chúng ta đó, tâm chúng ta nó chưa thanh tịnh, nhưng mà tâm chúng ta mới đứng yên cái thôi, thì Phật đã hiện vô được. Nhưng mà hiện vô sao? Hiện vô bằng cách lờ mờ. Tay nước không trong, nước không trong, nhưng mà đứng yên thì ánh trăng cũng hiện vô. Ánh trăng hiện vô, nhưng mà hiện vô ở trong cái thao nước đục đó, thì chúng ta thấy lờ mờ. Này trên bước đường tu, cho nên ta kiểm cái ta biết được tâm ta chưa thanh tịnh, nhưng mà mới vừa đứng yên một cái thì lúc bây giờ là ánh trăng hiện vô, tức là Phật hiện vô, ta thấy được Phật. Đây là trên bước đường tu. Mà thường khi mà thầy nghĩ tới chỗ Đức Phật dạy, có người thấy Phật, có người không thấy Phật, thấy cái chỗ này. Tại vì tâm chúng ta đứng yên, ta nghĩ tới Phật thì ta không nghĩ tới chuyện khác nữa. Thì lúc bây giờ để Phật hiện vào được, Phật hiện vào trong tâm chúng ta. Cho nên bảo là cái tâm của tăng nó đứng yên thanh tịnh thì bây giờ để Phật hiện vào trong tâm của tăng. Mà cái khi Phật mà hiện vào tâm thanh tịnh của tăng thì tăng này mới có khả năng thuyết pháp. Tăng này có khả năng. Còn Phật không hiện vào tâm thì cái trường hợp này chúng ta có thuyết cái gì nữa trở thành là phi pháp. Đây là một điều quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta nghe pháp thì các Phật tử để ý có ba cái hàng pháp sư. Hàng thứ nhất này ta dễ biết lắm, tức là thuyết theo sách vở. Tức là thuyết theo sách vở, cho nên đem cuốn kinh để trên mặt, trên bàn để rồi ta ngồi ta nhìn đó, ta giải thích. Đây là cái hạng mà thuyết theo sách vở. Thành ra tâm của cái vị sư này, pháp sư này để vào trong sách vở, cho nên khi mà nói ra thì nó đồng với sách vở. Cái này cũng đúng. Cho nên vị pháp sư là bắt buộc phải nói đúng theo kinh điển. Phải nói ra thì phải đúng theo kinh điển, không thể nói khác hơn được. Đây là cái hạng thứ nhất. Nhưng mà hạng thứ hai này thì chúng ta thấy nó quan trọng. Cho nên khi tâm thanh tịnh, nó thuộc về giáo ngoại biệt truyền rồi. Khi mà tâm thanh tịnh, Phật hiện vào trong tâm đó, thì tâm chúng ta tự nhiên sáng lên. Tâm ta sáng lên thì cái này là tùy duyên thuyết pháp, tùy theo duyên. Tại tâm chúng ta sáng lên hay là mắt chúng ta sáng ra rồi đó, thì lúc bây giờ nó nhìn cuộc đời này, ta nói theo cuộc đời. Cho nên thấy chư thiên thì thuyết cho chư thiên nghe, mà thấy con người thì thuyết cho con người, mà thấy quỷ thần thì thuyết cho quỷ thần, mà thấy cho chúng sanh ở ba đường ác thì lại thuyết pháp của ba đường ác. Cho nên cái này không theo kinh nghiệm, nhưng mà theo cái hiện lên Phật ở trong lòng. Đây là chủ yếu ta chỉ cho các vị thiền sư. Cho nên các vị thiền sư ta bảo là giáo ngoại biệt truyền, tức là nói ngoài sách vở. Mà nói ngoài sách vở nữa, thì cái trường hợp này nó có hai cách nói. Ngoài sách vở tức là hàng thứ nhất này là hàng nói bậy. Nói không theo sách vở là nói bậy. Cái hạnh thứ hai là nói ngoài sách vở này nữa, tức là theo cái chứng đắc của người ta. Cho nên khi ngồi thiền, Phật vào trong tâm người ta, cho nên tâm sáng lên tùy theo cái sáng này mà nói. Do đó người ta thấy giáo lý khác đi, cái nhìn khác. Nhưng mà cái này không sai, cái này là thường chính xác. Người ta có thể nói chính xác được những cái việc của ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, ta nhận ra được. Nhưng mà những người thiền sư đắc đạo như thế thì cũng đông trên đời. Cái này hiếm có lắm. Cho nên cái pháp Hoa Tăng chỗ này ta nhận. Tại vì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh, tâm đứng yên, cho nên lúc bây giờ nó Phật hiện vào, kết thành ra một cái thế giới mà của tam bảo, tức là Phật, pháp và tăng. Phật tức là tánh không, rồi pháp tức là tánh không, Phật là trí tuệ, tăng là thanh tịnh. Ba cái này quyện vào nhau tạo thành ra một cái thế giới mà đây ta gọi là tịch quang chân cảnh, là thế giới của nội tâm. Cho nên những cái người tu hành này đó, làm sao mà vượt năm cái tầng ngũ uẩn để chúng ta đi vào trong cái tịch quang chân cảnh này ta tu hành. Hay là chỗ này thì ngài Nhật Liên gọi là vô tướng đạo tràng. Tại ta phải thâm nhập vào trong cái vô tướng đạo tràng thì lúc bây giờ chúng ta mới tới Phật đó. Nên ngài dạy chúng ta là tam đại bí pháp là muốn nói ba cái pháp mà quan trọng nhất của người tu pháp Hoa là như vậy. Bổn môn, bổn tôn, bổn môn đề mục và bổn môn giới đàn. Nói cách khác đi là Phật, pháp và tăng. Phật, Pháp và Tăng ba thứ. Tại trong cái bổn môn giới đàn á, thì cái trường hợp này chỉ có những người thanh tịnh mới vào đó được, mà ta vào đó thì ta gặp những người thanh tịnh thôi. Cho nên cái khi nào nữa mà thầy quán tưởng cái này, quán tưởng cái này tu hành thì ở trong đó tất cả chúng hội đạo tràng này đã biến mất hết. Nên chúng hội đạo tràng này biến mất mà bây giờ nó Phật, Pháp và Tăng kia hiện ra là tại bây giờ mình đã vào vô tướng đạo tràng. Mà vào vô tướng đạo tràng thì không ai quấy nhiễu mình được, không ai làm phiền mình được. Mà tu như vậy đó thì bảo đảm sau này chúng ta chết là chúng ta được giải thoát. Còn nếu mà chúng ta kẹt ở trên cuộc đời này vui buồn hết thì chắc chắn dầu có tu bao nhiêu năm này nữa rồi đó thì cũng thành ma thôi. Chết rồi cũng thành ma, thành quỷ. Cái này chuyện chắc không đấy. Cho nên bắt buộc chúng ta phải thâm nhập. Khi mà chúng ta thâm nhập được ba cái bí pháp này của Pháp Hoa Tông rồi thì bây giờ cái nhìn chúng ta khác đi. Ta bắt đầu ta nhìn, ta thấy ai? Cái người đầu tiên mà chúng ta thấy tức là Bồ Tát Văn Thù khởi sư tử xuất hiện đó. Cho nên ta mới nói Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư Trí Nguyện Quảng Đại Thầm Nam Tư Vô Biên Sát Hải Di Trần Bồn Thiết Niệm Vô Lai Hiện Chân Như. Đây chúng ta có một cái đối tượng để chúng ta tu hành. Đối tượng để chúng ta tu hành đây tức là Bồ Tát Văn Thù Ngũ Trí Nghiêm Thân Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Một con người mà nhìn suốt, thấu suốt được hết tất cả từ lục đạo tứ sanh này mà cho tới tới thế giới Phật, đó là cái gạch nối mà giữa chúng sanh và Phật, nó xuyên qua Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát. Cái nhìn của Văn Thù, cho nên lúc bây giờ ta thấy ngài Văn Thù Bồ Tát xuất hiện và nương theo cái trí Văn Thù, cho nên nương theo cái trí Văn Thù ta tu nữa, ta thấy cái này. Ta thấy ngài Văn Thù có một điều mà rất là dễ thương. Cho nên khi bắt đầu tu chúng ta thấy được. Khi mà tâm hồn mình thật là đen tối, thật là khổ đau thì ngài Văn Thù cũng là người thông cảm với mình. Tại vì ngài nhận ra được này. Những người khác họ tu thì họ có cái lập trường riêng của họ, cho nên họ không giống mình. Đây là những người tu Tinh Văn. Ví dụ như bây giờ đến thầy tu cho hành Tinh Văn thì bây giờ thầy nhìn tất cả những người khác, những người tu khác không giống như mình nữa, mình hơi khó chịu lắm. Mình thấy cái của mình là tốt nhưng mà cái người khác không tốt. Cho nên mình đang ngồi thiền yên tĩnh thế này mà có một người ở bên cạnh mình nói chuyện ồn ào thì cái trường hợp đó các Phật tử có bực không? Khi ta tu hành Tinh Văn, tại vì họ khác với mình. Cho nên mình tu bất cứ một hạnh nào đó thì mình thấy tất cả mọi người không ai giống mình hết, không ai giống ai trong chỗ này hết. Mà không ai giống ai hết thì tạo thành ra thế giới ta bàn đau khổ. Tại không ai giống ai, không ai giống mình hết, mình cũng giống ai hết thì cái trường hợp này mình thấy chung quanh mình là toàn là đối lập đối thủ hết, không ai đồng tình với mình hết. Nhưng mà khi thấy Văn Thù Bồ Tát cởi voi, cởi sư tử tới đó, ngài nhìn mình, ngài mỉm cười trước. Mình ở trong hoàn cảnh nào đó, ngài cũng mỉm cười và ngài cũng thông cảm và ngài cũng trao đổi, ngài cũng hợp tác với mình. Đây là cái sung sướng nhất của người tu. Người tu theo Kinh Pháp đó. Nhờ như vậy đó chúng ta mới có thể thâm nhập vào trong trong ngũ trường ác thế, ta mới hành đạo này. Trong hoàn cảnh nào ta không thấy, thấy Văn Thù xuất hiện. Thầy nói Văn Thù Bồ Tát dễ thương giúp mình. Tại vì nếu mà mình nhìn cao lên, sau này mình nhìn cao tột lên, mình thành Phật rồi đó, thế sao? Mình thấy Văn Thù Bồ Tát thành Phật trước mình. Cái này thật. Nhưng mà trong cái lúc mình đau khổ thế này nên mình thấy Văn Thù Bồ Tát cũng là cái người bên cạnh mình chia sẻ cho mình để mình tu. Cái khó khăn, cái khó khăn tức là tháo gỡ cho mình hết. Đó là ở trên cái bước đường tu, nên phát qua cái đặc thù của nó. Tây Vân Thông Bồ Tát cũng làm thầy của ba đời các đức Phật. Nó làm thầy của ba đời các đức Phật, làm thầy ở trong quá khứ, làm thầy trong hiện tại. Nhưng mà Ngài làm thầy đó, mà Ngài không bao giờ đóng cái vai thầy đó. Cái này Ngài Văn Thù dễ thương, đặc biệt là chỗ này. Ngài luôn luôn đóng cái vai là bạn đồng sự đồng hành của ta. Cho nên cái khi mà suy nghĩ tới cái chỗ này đó, thành ra thầy mới thấy hình như là ai cũng là thầy mình hết. Tại họ đóng cái vai đó, họ đóng cái vai thuận, họ đóng cái vai nghịch để giúp cho mình tu hành. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà tất cả đều thuận theo mình hết, không có những cái nghịch đó, thì sao? Mình làm sao biết cái tâm của mình tốt hay là xấu? Cho nên có những cái người nghịch, có những cái người nghịch lại. Nhưng mà chính cái nghịch đó để giúp cho mình phát hiện những cái gì tồn tại trong lòng mình đây, mình xóa nó đi. Thường ở trên cuộc đời này Đức Phật dạy chúng ta nói, thuận thì sanh kiêu, nhưng mà nghịch thì sanh, nếu sanh gì sanh nản này nha. Mình được việc thì mình sanh ra kiêu mạn, mình hư việc mình sanh ra chán nản buồn phiền. Còn nếu tệ hơn chút thì có những cái phản ứng khác nữa. Đây là trên bước đường tu. Ngài Văn Thù Bồ Tát đã đáp ứng đúng vô cái hoàn cảnh này để làm cho chúng ta trưởng thành. Nên khi mà thuận nhiều quá đó, thì Ngài sợ mình kêu, cho nên Ngài tạo nghịch. Mà nghịch nhiều quá, Ngài sợ mình nản, mình bỏ cuộc, cho nên Ngài lại hiện thuận để an ủi. Trên bước đường tu đó, thầy thường hay gặp. Có nhiều hồi mình nản là bỏ, muốn bỏ vậy, bỏ cũng làm. Cho nên mình muốn bỏ cuộc á, thì lúc bây giờ đó Ngài lại hiện thân khác với cái dạng khác để giúp cho mình mà lấy lại tinh thần tiếp tục đi tới. Đây là trường hợp. Cho nên Văn Thù Bồ Tát là một người thầy, nhưng mà là một người bạn đồng hành của chúng ta đi tới quả vị vô thượng chánh đẳng. Cho nên ta luôn luôn bám theo Ngài Văn Thù. Ngài là người bạn đồng hành. Rồi đến cái vị Bồ Tát kế đó là gì? Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền phần hương nhất niệm pháp không vương đại hạnh đồng tham biến kiết tường sát hại trần thân thi diệu lực trầm đa chứng nghiệm tổng an cư. Nên Bồ Tát này thì tất cả các Phật tử đều biết, khi chúng ta tụng cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp thì chúng ta biết lực của Ngài vô cùng vô cùng lớn lao lắm. Nhưng mà Bồ Tát Phổ Hiền cũng là một cổ Phật, một cổ Phật, nhưng mà lại là phát nguyện ở chỗ nào có người trì kinh Pháp Hoa và tu theo kinh Pháp Hoa này nữa, là Ngài xuất hiện để giúp này Ngài Phổ Hiền có cái đặc biệt. Tất cả những cái gì mà cần cho chúng ta để trưởng thành thì cái trường hợp Ngài Phổ Hiền là. Thì như vậy nữa, có một câu dễ thương nhất á, mình đọc kinh mà mình không hiểu thì Ngài hiện thân làm người bạn đồng hành để nhắc nhở, để tạo điều kiện cho mình. Ngài làm bạn giống làm thầy, Ngài dìu dắt, Ngài chỉ dẫn. Thì nó trên cái bước đường tu hành, không bao giờ mình nghĩ là mình thầy ai, mình làm bạn. Cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa là pháp lữ, pháp lữ, pháp lữ đồng hành. Cho nên bây giờ nữa, thầy với tất cả các Phật tử mình là bạn đồng tu với nhau, đồng tu hành Bồ Tát. Người thì làm được việc này, người làm được việc kia, người biết cái này, người biết cái khác, giúp đỡ lẫn nhau mà cùng thăng tiến trên đường đạo. Đây là hành của Phổ Hiền, Phổ Hiền Bồ Tát. Không bao giờ thấy mình hơn thiên hạ, nhưng mà kỳ thật là không ai bằng Ngài. Cho nên Đức Phật nói Phổ Hiền Bồ Tát có một cái đặc biệt là mang nặng đi ngược dốc, nhưng mà không có cái gì cản trở ngài, đây là một cái hạnh mà đáng kính trọng nhất. Cho nên ta từ ở trong cái thế giới thanh tịnh mà bước ra ngoài đó, thì ta phải nương vào hai vị Bồ Tát trước, nương hai vị Bồ Tát. Cho nên báo rằng là Đức Phật mà có hai cái người cần vệ, ngài Ma Ca Diếp nói phải không, trong cái phẩm cung thư tụng kinh Pháp Hoa chúng ta thấy. Nhưng mà hai cái người này đó, hai người này đó, là hai người mà ở bên cạnh của Đức Phật, nhưng mà là giúp đỡ cho tất cả những người khác đồng tu. Nên trên bước đường tu của chúng ta đó, từ ở trong cái thế giới mà chân thật đó, bước ra ngoài thì chúng ta cùng đi song hành với Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu thiếu Phổ Hiền Bồ Tát, thiếu Văn Thù Bồ Tát thì chúng ta không đi vào cuộc đời được. Chúng ta không thể nào hành Bồ Tát Đạo được. Không thể nào hành Bồ Tát Đạo mà thiếu Văn Thù, thiếu Phổ Hiền. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên khi nào mà ta thấy bên cạnh ta có Bồ Tát Phổ Hiền, bên cạnh chúng ta có Bồ Tát Văn Thù, thì như vậy chúng ta cứ vững niềm tin mà đi tới. Còn khi nào nữa mà thấy mình bị cô độc, thấy mình cô độc đó, thì thôi trở về thế giới tịch quan. Thấy mình cô độc đó, thì mình phải tự rút về. Chứ còn nếu mình bước tới bước nữa đó, thì coi chừng mình rơi vào cảnh giới ma. Bên cạnh mình có Bồ Tát Văn Thù, có Bồ Tát Phổ Hiền, thì việc khó mấy chúng ta cũng làm được, cũng tu được. Đó là kinh nghiệm của thầy. Còn hãy thấy hai vị Bồ Tát này biến mất đó, thì cái trường hợp này coi chừng chúng ta rớt vào trong thế giới ta và rớt vào trong cảnh ma, mà không có Bồ Tát lực gia vị tới, thì việc nhất định không thành. Cho nên có những việc thật là khó, nhưng mà có lực Bồ Tát gia vị tới thì tự nhiên tốt. Nhưng mà cái việc rất đơn giản, nhưng mà không có Bồ Tát lực gia vị tới thì chuyện chúng ta không được. Vì vậy đó mà ta lại hai vị Bồ Tát, từ ở trong thế giới tịch quan, từ ở trong vô tướng đạo tràng, bước chân vào cuộc đời để hành Bồ Tát đạo đó, là ta luôn luôn song hành với hai vị Bồ Tát. Họ vừa là thầy chúng ta đó, nhưng mà họ đóng cái vai là bạn, đóng cái vai là bạn. Nếu không có cái này thì không. Nhưng mà khi chúng ta song hành như vậy đó, ta biết cái người này tốt, cái người này giỏi mà hợp tác với chúng ta. Nên cái trường hợp đó, Đức Phật ở trên cuộc đời này, Bồ Tát Văn Thù về Bồ Tát Phổ Hiền là thầy của các ngài khi các ngài tu hạnh Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ nữa, ngài xuất hiện trên cuộc đời này làm Phật, làm Phật. Đức Phật Thích Ca nói ngài xuất hiện trên đời này làm Phật, nhưng mà Bồ Tát Văn Thù đã từng làm thầy của Phật Nhiên Đăng, mà Phật Nhiên Đăng là người thọ ký cho Đức Phật Thích Ca thành Phật, thì như vậy đó là Đức Phật Thích Ca là cháu của ngài Văn Thù chứ, là cháu ngài Văn Thù. Nhưng bây giờ nữa, ngài Đức Phật Thích Ca đóng cái vai làm Phật trên cuộc đời, tức là đi vào trong cuộc đời giáo hóa chúng sanh này nữa, thì Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử đứng bên cạnh hầu. Thành ra Bồ Tát Văn Thù nữa cũng đứng chắp tay bạch Đức Thế Tôn, dễ thương thiệt, là thầy là tổ mình á, nhưng bây giờ tới đây bạch Đức Thế Tôn, xin nói rõ danh hiệu bổn nguyện chư Phật để cho chúng hữu tình nương theo nó tu hành được rồi, và nói gương tốt cho chúng đời sau. Không biết hết chứ, ông này biết hết, cũng làm bộ vậy thôi, đóng cái vai vẽ trên cuộc đời. Thành ta nhìn như thế. Mà bây giờ để chúng ta có một cái tâm niệm như vậy, những người mà đóng nghịch duyên, đóng thuận duyên để giáo hóa, cái này bảo là nhất Phật xuất thế thiên Phật hội. Đây một Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này là có 1000 Đức Phật khác cũng xuất hiện đóng vai này bạn kia để hộ trì. Nếu thiếu cái này cũng làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Thì bây giờ đến khi mà chúng ta ra làm việc lớn thì các Phật tử nghĩ sao? Đối với thầy thực tế là một chút, ta đang thực tế là một chút. Thì cái khi mà thầy định làm một cái việc gì đó, thì lúc bây giờ đã có một cái người tham mưu cho mình cái này, có cái người mà tham mưu cho mình cái này, góp ý cho mình cái này một cách trung thực và làm cho mình được sáng lên, thầy nghĩ ngay tới là đây là Bồ Tát Phong Thủ, đây là thầy mình đây, đây là Bồ Tát Phong Thủ đấy, đây là bạn. Thành ra thầy mình là bạn mình, người mà làm cho mình sáng cái việc này đó. Nhưng mà nếu ai thiếu cái người tham mưu này nữa thì chúng ta không nên làm. Ta làm nên coi chừng ta bị đơn độc. Khi mà chúng ta làm việc mà chúng ta bị đơn độc, không ai tham mưu, không ai cố vấn, không ai giúp đỡ chúng ta, thì một mình chúng ta quyết định ấy, thì coi chừng phạm phải những sai. Cho nên phải có những người đồng tình, có những người góp ý xây dựng. Thì cái trường hợp này ấy, chúng ta tiến hành ta thấy tốt. Rồi đến bên cạnh chúng ta nữa, cho nên có những người góp ý, góp ý, nhưng mà khi ra làm ấy, thực tế họ không làm, phải không? Thành ra trên đời này hay nói là giúp lời không giúp của, giúp đũa nhưng mà không cho cơm, không có cơm lấy gì đâu mà ăn được. Cho nên có những người mà hết lòng đồng hành đồng nghiệp, người này góp ý rồi, lúc bây giờ nó một cái chương trình, một cái kế hoạch chúng ta đó là góp ý thật tốt rồi. Nhưng mà bây giờ quay bên này mình hỏi, nhìn qua bên này thấy có Bồ Tát Phổ Hiền, ngài nhìn ngài mình, ngài mỉm cười nói rồi được rồi, cái chuyện này tôi lo hết, tiền bạc bao nhiêu tôi lo hết, các Phật tử yên tâm làm. Chứ còn nhìn qua bên này mình thấy ngài Phổ Hiền trở về thế giới tịch quan rồi mất rồi, thôi lật trở rút lui. Cho nên luôn luôn hai bên này có hai Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền là cái người mà giúp đỡ chúng ta tất cả những cái cần thiết trên cuộc đời. Cho nên gắn kết cái này là trí và hạnh, trí và hạnh. Nên cái nhận thức của chúng ta đúng rồi, nhưng mà cái việc làm chúng ta phải cùng theo cái nhịp đó thì bây giờ chúng ta mới được. Chứ còn được một cái mà mất một cái. Nên có nhiều người nữa, họ biết rất là giỏi, họ biết việc hết, nhưng mà họ không làm được là tại vì thiếu cái phần này. Tại biết cách làm ăn nhưng mà không có vốn thì chịu thua thôi. Cho nên trí và hạnh đi vào cái cuộc đời đòi hỏi chúng ta. Vì vậy đó mà chúng ta thực tế một chút viên là thế. Cho nên cái hiểu biết chúng ta với cái năng lực của chúng ta đó, hai cái này đó, nó đồng nhịp với nhau thì chúng ta làm. Còn cái hiểu biết quá cao đi nhưng mà cái thực lực chúng ta không có thì cái này cũng như không. Cho nên phải nâng hai cái này lên luôn luôn bằng nhau. Trên bước đường tu chúng ta đó, thường ta bảo là phước đức và trí tuệ. Cái khi mà phước đức chúng ta nhiều quá phải không, mà trí tuệ chúng ta thấp đó, thì chúng ta coi chừng phước đức mất hết. Có nhiều tiền của nhưng mà bây giờ ta sợ cái gì? Ta sợ ta sử dụng cái đồng tiền sai sẽ mất hết. Đây là trên bước đường tu ta, cái hiểu biết chúng ta và cái phước đức, cái tiền của chúng ta, hai cái này luôn luôn cân nhau. Hãy thấy tiền của có nhiều mà trí tuệ chúng ta chưa có thì bây giờ ta lo ta phát huy cái mặt trí tuệ lên để ta sử dụng cái này đúng. Rồi nên bây giờ chúng ta có trí tuệ rồi nhưng mà chúng ta chưa có tiền của thì chúng ta tìm cái này. Hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đối với chúng ta đó, thì cái như này thực tế nhất là gì? Là phước đức và trí tuệ của ta. Nên trên bước đường tu nữa, ta thấy có người có trí tuệ nhưng mà không có phước đức, có người có phước đức mà không có trí tuệ. Ta mới nói thế nào? Ông Thánh Nho đó là si lung ám á gia học phú, trí tuệ thông minh cước thọ bệnh. Nghe nhìn nghe thấy, nghe nói như vậy. Những cái người mà trí tuệ thông minh á, phần nhiều á, là làm thuê làm mướn cho người khác. Như ông Khổng Minh Gia Cát Lượng á, ông này là rất là giỏi, nhưng mà phải theo phò ông Lưu Bị thôi. Cái người mà có phước đức á, họ làm vua, nhưng mà họ không có giỏi, họ không có trí tuệ, cho nên phải cầu Khổng Minh tới giúp cho ông này mới được. Khổng Minh là người có trí tuệ mà không có phước đức, cho nên Khổng Minh mà không có Lưu Bị thì Khổng Minh không làm được, ai theo. Phải núp bóng của ông Lưu Bị mà làm. Nhưng mà ông Lưu Bị nếu không có ông Khổng Minh thì cái trường hợp này ông Lưu Bị làm bậy rồi. Làm bậy. Đây là trên bước đường tu chúng ta, hai cái này ta nhìn kỹ, ta thấy có người có phước đức mà có người có trí tuệ. Nếu ta muốn làm Phật đó là thường thường hai cái này chúng ta giữ cho nó xong. Khi nào phước đức nhiều thì ta lo phát huy trí tuệ, khi nào trí tuệ cao thì ta lo vấn đề phước đức. Hai cái này cân bằng với nhau để ta đi tới. Tại vì trí tuệ ta có mà phước đức ta không có thì ta phải phò người khác. Mà phước đức chúng ta có mà trí tuệ ta không có thì chúng ta phải nhờ người khác. Hai cái này ta có cái thực, ta phải lo ta thật. Đó là trên cái bước đường tu đó. Khi bước chân vào đời này mà ta đi như vậy đó, thành Bồ Tát đạo ta thấy vững. Còn nếu không có hai vị này nữa thì sao? Cái vị thứ ba kế theo đây nữa ta nhìn thấy là ai? Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc tức là cầu danh Bồ Tát. Bồ Tát Di Lặc từ thời Phật Đại Thông Trí Thắng, từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thì ngài làm gì? Ngài chuyên làm cái chuyện là xây dựng chùa tháp, làm phước. Ngài lo ngài tạo cái phước đức, Di Lặc Bồ Tát lo tạo phước đức. Đây là cái chính. Ngài lo ngài tạo cái phước đức thôi, tạo điều kiện thôi. Thì như vậy Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc á, cái khi mà ngài dấn thân vào trong cuộc đời này, ngài làm việc á, thì các Phật tử thấy rằng ai ở đây có từng cất chùa, có từng làm phước á, thì rút kinh nghiệm của ngài Di Lặc. Gặp nhiều cái đáng buồn lắm, nhiều cái đáng buồn. Bây giờ mình đi làm từ thiện, mình tới mình đi giúp người ta thôi. Nhưng mà khi mình giúp người ta đó, thì bây giờ người ta có thực tổ. Nên có một đạo hữu nào đã tới thưa với thầy, nói là bây giờ con không đi làm từ thiện nữa thầy. Thầy hỏi tại sao vậy? Anh mới nói với thầy, họ xấu lắm thầy, họ xấu lắm, thành ra không muốn giúp nữa. Thầy hỏi xấu chỗ nào? Anh nói với thầy đó là cái khi mà tới cái chỗ đó làm từ thiện, mình biết đó, mình mới phát quà cho nó đây phải không? Mà một lát nữa mình không biết đường, mình ra đó mượn anh dắt giùm đó, anh lại đòi tiền mình. Tức là phải đưa cho anh 100 ngàn nữa anh mới chỉ đường cho mình đi. Tức chết được. Nhưng mà cũng phải móc tiền để cho anh rồi về lần này thôi, chứ lần sau không đi nữa. Các Phật tử thấy trên bước đường tu. Thành ra tất cả những người mà chúng ta giúp, những người mà ta giúp đỡ họ đó, phần nhiều họ dễ làm phiền lòng chúng ta đó, dễ mất lòng. Mà khi ta cho họ được một lần rồi đó, thì thường thường họ bám cho ta, họ đòi hoài. Mà khi ta không cho họ được, ta không thỏa mãn cho họ đó, thì họ có thể giận ta, họ thấy ghét ta, ra làm việc đi vào trong cuộc đời này khó lắm. Cho nên khi ta cho họ rồi đó, họ chỉ muốn ta cho mình họ thôi. Họ thấy ta cho người khác thế là họ không vui rồi. Trên bước đường tu hành, cho nên ngài Di Lặc Bồ Tát tu theo kinh Pháp Hoa ở trên cuộc đời, ngài cũng rơi vô trong. Nhưng mà chỗ đó thì sao? Ngài luyện cái tâm mình, cái tâm mình luôn luôn hoan hỷ, lúc nào cũng nở nụ cười trên mặt. Nghịch hay là thuận ngài cũng đều cười. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói là ngài được cái từ tâm tam muội, ở bên ngoài đó thì như thế, nhưng mà vì cái nguồn vui đã có sẵn ở trong lòng. Nghịch hay là thuận cũng là duyên, nhưng mà ta tu như vậy thì ta thành Pháp Hoa được, thành Bồ Tát này. Tay ta làm việc đó, thì ta cứ nghĩ công việc này ta làm, nhưng mà cái chính của chúng ta đó là ta luyện cái tâm bên trong. Ta nên luyện cái tâm bất động bên trong, luyện cái tâm mà từ bi ở bên trong đó, thì cái này tu. Vì vậy đó mà Bồ Tát Di Lặc là được cái từ tâm tam muội. Tam muội tức là ở trong chánh định á, tâm lúc nào cũng an lạc hết, tâm lúc nào cũng an lạc mặc dầu hoàn cảnh bên ngoài không tốt. Cho nên tất cả các Phật tử đi ra làm đạo đó là nên nhớ rồi. Thế nên hoàn cảnh á, như thế nào đi nữa, nhưng mà cái tu hành của chúng ta là phải giữ cái tâm an lạc. Chứ bây giờ chúng ta tiếp xúc với những cái người mà không tốt trên cuộc đời này nữa, tâm chúng ta liền khởi ác, thì như vậy là công phu chúng ta mất hết rồi. Thà là không tiếp thì hơn. Cho nên có nhiều vị đó thưa với thầy đó, mình ra làm công tác từ thiện, mình bỏ ra 50-30 ngàn, 50-300 ngàn mình bỏ ra, nhưng mà nó chỉ bỏ ra có 10 ngàn thôi, nhưng mà ý kiến đủ thứ hết thầy, thôi cũng không làm nữa. Nó chỉ đóng 10 ngàn thôi, không đóng nhiều, nhưng mà ý kiến đủ thứ rồi lại còn không vừa lòng ra nói thế này nói thế kia. Đây là cho nên thôi không làm được. Thành ra ta đừng quan tâm nữa. Ở trong lòng chúng ta an lạc, ta nghĩ ta bố thí, ta nghĩ ta cúng dường, ta nghĩ ta làm phước, thì ta được cái chuyện này, ta được cái chuyện của chúng ta thôi. Còn cái chuyện của chúng sanh, cái đó là nghĩ cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là thường đó, thầy hay nghĩ mình hành Bồ Tát Đạo đó, là mình chỉ cần cái tâm tùy hỷ của người ta thôi, chứ không cần người ta đóng góp. Cho nên khi nào mà các Phật tử mà cần họ đóng góp thì không có đâu. Họ chỉ có cái họ nói thôi, nói thì hay lắm nhưng mà đóng góp không đóng, nên ra làm chúng trưởng một ngày cái này lắm. Nên thầy nhắc là không cần khuyên góp nữa, thầy không khuyên góp. Mình bản thân mình có bao nhiêu thì mình cúng dường bấy nhiêu để cho cái tâm thanh tịnh. Còn tất cả đại chúng ai có cái tâm tùy hỷ với mình thì mình ghi nhận cái này. À, người ta có một đồng cũng được, một cách cũng được, cái này không cần. Nhưng mà bây giờ nói tới đóng góp thì thầy nhớ tới cái này. Chùa Ấn Quang mình là xây dựng đã sắp xong rồi, tức là 20 tháng chạp này là làm lễ hoàn nguyện hoàn công cái này. Thì lâu nay đó thì thầy trò mình có cúng dường, nhưng mà phần nhiều là mình cúng với tính cách riêng tư. Nhưng mà lần này thì tất cả các chúng mình gom hết lại để được một số tiền gọi là chung cái danh nghĩa của đạo tràng Pháp Hoa, để mình cúng cho cái công trình xây dựng này, gọi là làm lễ hoàn công, làm lễ hoàn nguyện. Thì mình có cúng thì người ta cũng xong, mà không cúng thì người ta cũng làm rồi. Nhưng mà thầy nghĩ nên đầu tư vào một phần công đức nhỏ của mình để nó có một cái việc cái của chung, cái ngôi chùa mình tu hành. Thì như vậy đó, cái này đó thì các chúng trưởng được khuyên góp một lần thôi, khuyên góp một lần các chúng viên của mình, rồi sau này không có xin ai nữa hết, mà không có xin cho việc gì nữa. Cái đây là cái lễ hoàn nguyện của chùa mà mình ở đây mình tu, cho nên mình phải có một cái đóng góp nhất định. Thì thầy định là tới cái bữa 20 tháng chạp này để cái ngày hoàn nguyện và dỗ tất cả các cái bậc tiền bối hữu công ở đây. Để trong đó như là thầy trụ trì cũng có gửi thư mời tất cả các chúng trưởng rồi, phải không? Thầy đã nhận cái thiệp mời đó nên thì phải nhớ, phải không? Rồi. Xin hồi hướng. Nguyện đem công thành Phật.